nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam, hiện tại nàng đã hiểu vì sao Đường Tam lại nói nàng nên hấp thu lực lượng lôi đình rồi. Chỉ khi chính thức độ kiếp, nàng mới cảm thụ được huyền bí trong đó. Lôi đình tuy rằng khủng bố mà cường hãn, nhưng khi bọn nó dung hợp với cơ thể mình thì lợi ích rất rõ ràng, đó là cảm giác lột xác hoàn toàn. Nó khiến tinh thần lực cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, hơn nữa còn được thăng hoa. Bị lôi đình kích thích, thân thể nàng liên tục biến hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể nàng có thể chịu đựng được lôi đình liên tiếp công kích. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, toàn lực ứng phó, tất cả đều có ta. Hai tay Mỹ công tử nhẹ nhàng ấn trên mặt đất, đã phóng người lên, hai tay đan ở trước ngực, ngân quang xung quanh cơ thể lập lòe, rất nhiều không gian chi lực được thần thức đang lột xác dẫn động, mà hội tụ về phía nàng. Lôi kiếp phía sau sẽ còn mạnh hơn nữa, nàng không biết còn có bao nhiêu, nhưng thời khắc này, trong mắt nàng toát ra sự kiêu ngạo, nàng muốn chống đỡ lôi kiếp bằng thực lực của bản thân, mà không phải dựa vào Đường Tam. Ầm ầm, bầu trời lần nữa truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, vân kiếp dường như lại mở rộng hơn một ít, cũng mang đến điện mang càng thêm cuồng bạo. Từng luồng lôi đình chi lực kinh khủng hội tụ trên không trung, sau đó sáu đạo điện mang cơ hồ là đồng thời lập lòe, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lôi đình sáng chói xuất hiện. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn dẫn động về phía trước, cùng lúc đó, chân đạp huyền hoàng, ở dưới lôi đình mà nhẹ nhàng nhảy múa. Xung quanh thân thể nàng, không gian chi lực đột nhiên di chuyển theo một nhịp điệu đặc biệt theo vũ điệu, từng vòng tròn ánh sáng bạc biến thành những gợn sóng nở rộ xung quanh cơ thể nàng. Đường Tam có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh người Mỹ công tử tạo thành một trường không gian, trong đó có không gian chấn động khó lường. Lôi đình sáu hợp một cường đại chạm vào đó liền lập tức biến mất. Có thể thấy rằng, tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu bạc mở rộng ra bên ngoài, trong đó còn có vệt tia chớp vàng. Trong khoảnh khắc này, không gian chi lực đúng là đã chia lôi đình thành trăm ngàn phần, sau đó dần khuếch tán ra. Hay cho một cái thiên cơ vũ. Đường Tam trong lòng tán thưởng, thân hình lập lòe, lùi đến một chỗ phía xa. Giờ khắc này, hòn đảo nhỏ chính là sân khấu của một mình Mỹ công tử. Mỗi bước di chuyển của nàng dường như đều ẩn chứa thiên địa lý trí và ưu mỹ như vậy, mỗi bước đi, mỗi ánh mắt dường như đều kéo theo mọi biến động không gian giữa trời đất. Sau khi lôi đình được giải quyết, từng vòng vầng sáng màu bạc không những không suy yếu mà ngược lại, còn trở nên sáng chói hơn, dẫn dắt càng nhiều không gian chi lực hội tụ về phía nàng. Không hề nghi ngờ, đây là tinh thần lực của nàng có sự lý giải mới về không gian chi lực sau khi chuyển hóa thành thần thức. Khổng Tước Đại Yêu Vương ở phía xa nhìn với ánh mắt ngốc trệ. Khi lôi đình rơi xuống lần thứ 6 thì hắn đã biết công tác chuẩn bị trước đó, chỉ sợ là vô dụng. Thiên cơ vũ, đây mới chính thức là thiên cơ vũ. Giờ khắc này hắn mới chính thức hiểu được, vì sao tổ tiên có thể trở thành một đời hoàng giả, mà hắn thì không được. Không gian chi lực nếu không có thiên cơ vũ dẫn đạo thì không có linh hồn. Lúc này, Mỹ công tử chính là sứ giả không gian, trưởng khống giả không gian và thủ hộ giả không gian. Cho dù thân là đại yêu vương như hắn cũng không cách nào làm được như Mỹ công tử. Nàng lúc này thật giống một thiên sứ đang nhảy múa trong không gian, ngàn vạn dao động không gian vây quanh nàng, ở nơi đây giữa trời và đất. Tuy rằng trên mặt đất, những gợn sóng màu bạc nhỏ bé như vậy không thể so với lôi đình trên không trung, nhưng chính màu bạc nhỏ bé này lại phản chiếu màu vàng trên đó. Bây giờ Đường Tam cũng dần hiểu vì sao Mỹ công tử lại phải đối mặt với lục hợp bát hoang kim sát kiếp, rồi cũng chỉ có lôi đình cực kỳ sắc bén như kim sát kiếp mới có thể xuyên thủng hàng rào không gian. Nhưng đồng thời, Mỹ công tử hấp thu kim sát kiếp sẽ tăng thêm một phần sắc bén trong không gian của mình, khi biến hóa. Ầm ầm, lôi kiếp lần thứ 7 nối gót tới, 7 hợp 1. So với trước càng mạnh hơn, Mỹ công tử không hề sợ hãi, vũ điệu dưới chân không hề tán loạn chút nào, vầng sáng màu bạc cũng không nhộn nhạo, vô số vụ điện mang màu vàng theo vầng sáng bạc lưu chuyển, mở rộng ra phạm vi càng lớn, cũng để ngân quang càng thêm sáng chói. Bản thân Mỹ công tử vẫn luôn bị kim quang vây quanh, nhưng dưới không gian chuyển đổi không biết bao nhiêu lần, lực phá hoại của nó đã bị suy yếu. Thiên cơ vũ, thật sự rất huyền diệu. Đường Tam tự đáy lòng tán thưởng, cũng là thoáng thở nhẹ ra, độ kiếp như vậy có lợi cho Mỹ công tử rất nhiều. Hiện tại nàng không chỉ vận dụng thiên cơ vũ mà còn có đấu chuyển tinh di, hai đại thần kỹ này chính là năng lực trọng yếu và cường đại của Khổng Tước yêu tộc. Nếu muốn thực sự cảm ngộ và lý giải được, còn gì tốt hơn là chống đỡ lôi kiếp khổng lồ như vậy đây? Nếu tiếp tục được cảm ngộ như thế, đợi đến khi nàng độ kiếp thành công, thì cũng thấu hiểu đạo lý của hai đại thần kỹ rồi. Ầm ầm, 8 hợp 1, 9 hợp 1, lôi đình lần lượt giáng xuống, Mỹ công tử đều có thể ngăn cản được. Vũ điệu thiên cơ vũ ngày càng nhanh, vầng sáng màu bạc, do nó dẫn động từ đường kính 10 mét ban đầu đã dần biến thành đường kính 100 mét, đã có chút không nhìn rõ thân ảnh của nàng, nhưng trường không gian cũng càng lúc càng mạnh. Toàn bộ không gian trong đó biến hóa thất thường, mà nó cũng mang lại những thay đổi tuyệt vời.

Mà vào lúc đó, đối với yêu tộc phi hành có một đại thiên cơ vô cùng tốt, nhưng vì nó sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thực tế thì lúc đó, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng nguyện ý đi, chỉ là cơ hội đó cuối cùng lại rơi xuống người tên kia. Nhưng nếu lúc ấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lựa chọn từ bỏ vì Tô Cầm, thì cơ hội đó đã thuộc về hắn, hiện tại người thành tựu hoàng giả chính là hắn. Cho nên, từng ấy năm sâu trong lòng Khổng Tước Đại Yêu Vương, căm hận Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không kém tên kia hận hắn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hận hắn là vì mối thù đoạt vợ, mà hắn hận Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là vì đối phương đã cướp đi cơ hội của mình. Tuy nhiên lúc này, tâm tình Khổng Tước Đại Yêu Vương đã xuất hiện chút thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận vô cùng sâu sắc, cho dù không có cơ hội như vậy, nhưng nếu lĩnh ngộ đủ sâu, nội tình đủ thâm hậu thì cũng có thể thành tựu hoàng giả. Hắn không được, bởi vì ngộ tính của hắn không đủ, hoặc là hắn không đủ nỗ lực. Từ lúc bắt đầu hắn đã sai, căn bản không cần truy cầu ngoại lực, mà nên hoàn toàn phát huy huyết mạch của bản thân. Dù hắn chưa từng thấy hoàng giả khi độ kiếp thành thần như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng, lôi kiếp mà Mỹ công tử đối mặt lúc này, tuyệt đối không kém bất kỳ một hoàng giả nào. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng tuyệt đối có thể trở thành một đời hoàng giả. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mím chặt môi và nắm tay lại. Cố lên tiểu Mỹ, con nhất định có thể thành công. Lôi đình đạo sau lại mạnh hơn đạo trước, sát khí cũng không ngừng tăng cường, đến mức mặt đất như được nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Sau lần này, chỉ sợ thực vật đều không thể sinh trưởng trên đảo trong thời gian rất dài. Khi lôi đình rơi xuống lần thứ 16, hào quang màu bạc gợn sóng xung quanh cơ thể Mỹ công tử biến thành màu vàng gần như, ngay lập tức. Ngay sau đó, bước nhảy của nàng rốt cuộc cũng có chút loạng choạng, ngay cả quanh ảnh bạch hổ bên cạnh nàng cũng trong nháy mắt ngưng trệ giữa không trung, hoàn toàn biến thành màu vàng. Đây là một kích lôi đình mạnh nhất ở vòng thứ 2, kim sát khí kinh khủng ở thời khắc này cũng tăng lên đến đỉnh điểm. 8 lần lôi kiếp một vòng, đến lúc này mới xem như qua vòng thứ 2, phía sau còn 4 vòng với lôi kiếp càng cường đại hơn. Mỹ công tử ngửa đầu lên trời, thoáng có chút thở dốc. Trong cơ thể không ngừng truyền đến từng cơn đau nhói. Dù thân thể đã tiến hóa, thần thức thuế biến và nhanh chóng hấp thu lực lượng lôi kiếp này, nhưng để tiêu hóa nó, cũng như dùng đấu chuyển tinh di để hóa giải lôi kiếp, nàng cần thời gian. 2 vòng lôi kiếp giáng xuống, thân thể nàng đã bắt đầu có chút quá tải rồi. Đúng lúc này, bầu trời dường như đột nhiên dừng lại, thậm chí tất cả xung quanh đều lâm vào bất động ngắn ngủi. Mà bên tai nàng truyền đến một thanh âm, là một thanh âm quen thuộc. 10. Là thanh âm của Đường Tam, nàng theo bản năng nhìn về phía hắn. 9. Khi nàng nhìn thấy Đường Tam thì hắn đã nói ra con số thứ 2. Mà đúng lúc này, Mỹ công tử nhìn thấy trên đỉnh đầu Đường Tam, có một quang cầu lấp lóe quang mang 7 màu, đang tản ra quang huy kỳ lạ. Một gợn sóng đặc biệt lao thẳng lên trên, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại trong chốc lát. Là trưởng khống giả không gian, nàng thậm chí cảm giác được không phải là lôi kiếp dừng lại, mà là mình đang ở trong một không gian đặc thù, tạm thời bị ngăn cách với lôi kiếp. 8. Thanh âm của Đường Tam lần nữa vang lên. Mỹ công tử vô cùng thông minh, lúc này nàng đã hiểu hắn đang làm gì. Thiên cơ vũ lại tiếp tục, nàng toàn lực nhanh chóng hóa giải lực lượng lôi đình và kim sát khí, mau chóng để mình trở lại trạng thái tốt nhất, đồng thời tăng lên chính mình trong quá trình tiêu hóa hấp thu. Đường Tam làm là đang tranh thủ thời gian cho nàng, không phải vì nàng hóa giải lôi kiếp, mà là cho nàng một cơ hội thở dốc, để nàng cố gắng nhanh chóng tiêu hóa hấp thu, khôi phục lại trạng thái tốt nhất và tiếp tục đối mặt với lôi kiếp. 7. Tốc độ Mỹ công tử hấp thu rất nhanh, sở dĩ trước đó chồng lại là vì nàng không có nhiều thời gian để tiêu hóa. Mà nàng, người đang trong quá trình thành thần, lúc này đã ở trong trạng thái tốt nhất. 6. Bạch hổ rút cuộc khôi phục lại, hào quang màu vàng trên người nhanh chóng thu liễm, khiến cho vằn đen trên người dần chuyển sang màu ám kim, sát khí cũng ngưng tụ trong mắt. Lúc này, bạch hổ nhìn qua không còn hư ảo nữa mà cực kỳ ngưng thực, bản thân vẫn là màu trắng, nhưng xung quanh cơ thể mơ hồ có vầng sáng màu vàng lập lòe, đôi tròng mắt cũng đã biến thành màu vàng. 5. Lôi đình bên ngoài Mỹ công tử dần biến mất, vầng sáng màu bạc xung quanh cơ thể nàng lần nữa khôi phục, đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng, tóc dài tung bay, vẻ mệt mỏi trước đó đã biến mất, thần thái sáng láng. 4. Mỹ công tử thở sâu, vũ đạo nhanh hơn một chút, ngăn chặn không cho thiên cơ linh đi ra, hai tay dẫn dắt trên không trung, hội tụ lực lượng không gian mạnh mẽ hơn. 3. Trên mặt đất, vầng sáng màu bạc bắt đầu sôi trào, vô số không gian chấn động lần lượt xuất hiện, thậm chí có thể thấy một số vết nứt không gian tối tăm trong đó, đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng không gian mạnh đến cực hạn. 2. Thân thể Mỹ công tử hơi nổi lên vài phần, màu vàng trên người bạch hổ đã hoàn toàn rút đi, mà trên người Mỹ công tử lại nổi lên một tầng bạch quang, tràn ngập sát khí sắc bén, đây là sát khí thuộc về nàng. 1. Tất cả mọi thứ trong chớp mắt trở về bình thường, lôi đình trên bầu trời lập tức nổ vang. Không có sự kết hợp từ các đạo lôi đình, Lần này một đạo lôi đình màu vàng dày như cái gầu xuyên qua trời đất, như một trường thương. Những nơi nó đi qua, không gian đều bị phá vỡ, mang theo mảng lớn quang mang vặn vẹo, nó đi thẳng tới chỗ Mỹ công tử. Vòng thứ ba, lôi đình chi lực. Năng lượng thuần túy bộc phát, không có sát khí cùng lôi đình bạo tạc nổ tung, chính là oanh kích thuần túy nhất, là lực lượng áp chế thuần túy nhất. Mỹ công tử hai tay đẩy ra, lực lượng không gian xung quanh thân thể lập tức hóa thành voi rồng màu bạc cuốn tất cả lên. Oanh! Ngân quang nổ tung, hóa thành vô số tia sáng và mưa bay tán loạn, nhưng màu vàng vẫn rơi xuống như cũ, đánh Mỹ công tử quay về mặt đất. Đây là lôi đình lần thứ 17, cũng là lần đầu tiên trong vòng thứ 3. Sắc mặt Mỹ công tử thay đổi, nàng biết mình không thể chọi cứng. Ngay sau đó, đạo lôi đình thứ 2 đã ầm ầm đánh xuống, so với trước uy lực còn mạnh hơn. Nếu Đường Tam không cho nàng 10 giây nghỉ ngơi và hồi phục, Mỹ công tử cảm thấy hiện tại mình chỉ sợ không chịu đựng được, chân đạp huyền hoàng thiên cơ vũ, thân thể thay đổi, bạch hổ cực lớn phóng lên trời, cắn một cái vào lôi đình. Sau đó, bạch hổ hóa thành sát khí kinh thiên phóng lên trời, rồi biến mất cùng lôi đình. Mỹ công tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh bạch hổ lần nữa ngưng tụ bên người, nhưng đã hư ảo hơn nhiều. Đây là nàng sử dụng sát khí ngưng tụ trước đó để chống đỡ một đạo lôi đình. Nhưng đã có lần này hỏa hoãn, không gian chấn động xung quanh nàng lần nữa ngưng tụ, từng điểm tinh quang sáng chói lóe sáng. Ở sau lưng nàng, từng đám lông vũ mở ra, trên mỗi linh nhãn đều phát ra ngân quang chói mắt, hóa thành từng tinh điểm bay lên trời. Đạo lôi đình thứ 19 giáng xuống, mang theo lực phá hoại càng cường đại hơn, nhưng lần này, ngân quang thay đổi, đấu chuyển tinh di. Lôi đình màu vàng trong nháy mắt bị đẩy ra, chuyển hướng về phương xa, đánh vào hư không. Muốn hóa giải lực lượng công kích thuần túy, thì tứ lạng bạt thiên cân là biện pháp tốt nhất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ công tử dâng lên một vòng đỏ ửng, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn đầy kiên định. Tính cách của nàng vốn cứng cỏi, càng đối mặt với khó khăn thì càng kiên cường vươn lên. Nhìn đến đây, trên mặt Đường Tam toát ra vẻ tươi cười, đưa tay lau máu mũi của mình. Thời không đạo tiêu được thiên hỏa bảy màu bao phủ đã thu hồi, đây là toàn bộ sức mạnh có thể vận dụng sau những ngày này luyện chế. Hơn nữa với tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể vận dụng một lần như vừa rồi, tranh thủ 10 giây cho Mỹ công tử nghỉ ngơi và hồi phục. Là người thủ hộ cho Mỹ công tử, hắn tự nhiên là chuẩn bị đầy đủ, so với người phụ thân như Khổng Tước Đại Yêu Vương còn đầy đủ hơn nhiều. Cũng không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương không muốn chuẩn bị cho con gái, mà hắn căn bản không biết lôi kiếp mà nàng phải đối mặt kinh khủng như thế nào. Đổi lại là Khổng Tước yêu tộc bình thường độ kiếp thì hiện tại đã sớm hoàn thành, căn bản là không có khả năng như thế này. Tương đối mà nói, trong 6 vòng lôi kiếp, Mỹ công tử ứng đối tốt nhất ở vòng thứ 3. Thần kỹ đấu chuyển tinh di am hiểu nhất chính là hóa giải công kích lực lượng thuần túy, tứ lạng bạt thiên cân, dùng lực lượng ít nhất hóa giải công kích cường đại nhất. Cho nên sau khi nhìn thấy Mỹ công tử hoàn thành chống đỡ đạo lôi kiếp thứ 3, Đường Tam đã hiểu ở vòng này, nàng không có vấn đề gì. Đường Tam nhắm hai mắt lại và thở sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời thần thức lan ra biển cả. Bên trong vô tận Lam Hải, sinh linh xung quanh đảo nhỏ đã sớm bỏ chạy vì lôi kiếp, nhưng thông qua nước biển dẫn dắt bằng thần thức của mình, Đường Tam vẫn cảm nhận được vô số dao động tinh thần thuộc về hải tộc ở phía xa. Dẫn dắt những dao động này, lượng lớn tinh thần lực hội tụ về phía hắn, tăng cường thần thức của hắn. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp, chính thức khó khăn nhất là 3 vòng phía sau, lôi kiếp ở 3 vòng này tùy thời đều có thể đánh Mỹ công tử thành cho bụi. Muốn ngăn cản nó, nếu chỉ dựa vào lực lượng của nàng thì không thể làm được. Giáng xuống lôi kiếp như vậy, chính là vị diện muốn hủy diệt nàng nên mới khủng bố như thế. Lực lượng vị diện tồn tại vô hình, để bảo vệ vị diện an toàn, bất kỳ tồn tại nào phá hủy cân bằng vị diện, đều sẽ bị vị diện phản phệ dữ dội. Muốn đối kháng với lực lượng toàn bộ vị diện là không thể nào, ngược lại, vị diện cũng không có khả năng trực tiếp giết chết sinh linh, chỉ có thể mượn một ít sự kiện đặc thù mà ảnh hưởng tới, ví dụ như bây giờ, mượn lôi kiếp để hoàn toàn hủy diệt các nhân tố không ổn định. Đường Tam độ kiếp còn khó khăn hơn Mỹ công tử rất nhiều, bởi vì hắn mang theo thần thức đến vị diện này, và bị nó bài xích, cho nên lôi kiếp mà Mỹ công tử đối mặt ở hiện tại, trong nhận thức của nàng là lực lượng không thể chống lại. Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất vị diện có thể trực tiếp xuất thủ hủy diệt nàng. Một khi nàng độ kiếp thành công thì sẽ là biển cả mặc cá lội, trời cao mặc chim bay. Tương lai trước khi thành tựu hoàng giả, đỉnh phong thì sẽ không còn áp chế từ vị diện nữa. Là một thủ hộ giả, Đường Tam đương nhiên đã chuẩn bị nhiều phương diện. Những ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ Mỹ công tử sẽ phải đối mặt với lôi kiếp như thế nào. Mặc dù không cách nào dự đoán chuẩn xác là lục hợp bát hoang kim sát kiếp, nhưng hắn cũng tính đến trường hợp xấu nhất, chính là lôi kiếp cấp 8 tồn tại. Vừa rồi thời không đạo tiêu tranh thủ thời gian là lá bài đầu tiên. Tiếp theo hắn muốn dùng chính là lá bài thứ 2 rồi. Lôi đình một đạo lại mạnh hơn một đạo. Nhưng có 10 giây trước đó điều chỉnh.

lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là lúc ngươi đến mua trà sữa. Lúc đó ngươi vẫn luôn nhìn ta. Sau đó ta nhìn thấy ngươi giống như đã khóc. Nếu chúng ta thật sự có túc thế nhân duyên thì khi đó, hẳn là ngươi đã nhận ra ta. Lúc đó ngươi vẫn còn rất nhỏ yếu. Về sau ta luôn có thể nhìn thấy ngươi. Ở trà sữa điếm. Ở học viện. Thân ảnh ngươi luôn hiện ra trước mặt ta. Đối với ngươi, ta luôn có một cảm giác thân thiết. Tâm ta tựa hồ không hề đề phòng ngươi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như túc thế nhân duyên ngươi nói là thật, thì tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Hóa ra duyên phận kiếp trước khiến ta thích ở bên cạnh ngươi lúc nào không hay. Về sau ngươi mang mặt nạ, hóa thân thành Tu La. Ngươi nói đúng, nếu lúc đó Đường Tam thể hiện ra năng lực của Tu La, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi là quái vật. Cho nên ngươi liền che giấu thân phận của mình. Nhưng mà có lẽ bởi vì tồn tại cảm giác kỳ diệu với Đường Tam, nên ta vẫn luôn có chút đề phòng Tu La. Bản năng liền không nguyện ý đến gần hắn. Dù rằng Tu La cũng đang giúp ta. Cho đến lần này, ta cùng Tu La tham gia tổ đình tinh anh đại tái. Ta dần hiểu rõ hắn. Cũng dần cảm giác được hắn tốt với ta vô điều kiện. Dù vậy ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ. Ta chỉ muốn nhận hắn làm ca ca. Có lẽ là vì trong đầu ta luôn in hình bóng Đường Tam. Ngươi cũng biết. Sau khi kết thúc bế quan không tìm được ngươi, ta đã lo lắng như thế nào. Kỳ thật ngươi đã đúng. Nếu dùng thân phận Đường Tam, lần nữa đến bên cạnh ta khẳng định là tốt hơn so với nói với ta rằng, ngươi là Tu La. Dựa vào hảo cảm ta dành cho Đường Tam, ta đoán ta sẽ dần tiếp nhận ngươi ở bên cạnh ta. Nhưng ngươi không nỡ nhìn thấy ta khổ sở. Đem mọi chuyện đều nói cho ta biết. Xác thực lúc đó ta rất loạn. Ta thường xuyên nghĩ thật sự có chuyện như túc thế nhân duyên sao. Cho đến lần này độ kiếp. Vào thời khắc khi ngươi lần nữa đứng sau ta. Nắm tay ta. Mọi do dự và không chắc chắn trong lòng ta đều đã tan biến. Dù ngươi là Đường Tam hay Tu La. Ngươi vẫn luôn là người thủ hộ bên cạnh ta. Ta không biết kiếp trước chúng ta làm bạn như thế nào. Nhưng ngươi vì ta mà từ bỏ địa vị thần vương chuyển thế đến. Ta có thể hiểu chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm cỡ nào. Ngươi nhanh khỏe lại đi. Ta sẽ thử ở cùng một chỗ với ngươi. Ở kiếp này viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta. Khi độ kiếp dường như ta thấy được hình ảnh kiếp trước. Ta nguyện ý. Kiếp này ta nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi. Chỉ cần ngươi khỏe lại. Ngươi đã đáp ứng luôn ở bên cạnh ta. Luôn là thủ hộ giả của ta. Ngươi nói lời phải giữ lời. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Rơi trên cánh tay cháy đen của Đường Tam. Đường Tam nằm ở nơi đó, khóe miệng khẽ nhúc nhích, làn da cháy đen nơi khóe miệng đột nhiên phát ra một tiếng két nhẹ. Mặc dù Mỹ công tử đang khóc nhưng đã đến thần cấp, cảm giác của nàng vô cùng nhạy cảm. Sau khi nghe được thanh âm thì liền ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy khóe miệng Đường Tam đã nứt ra. Đúng vậy, đã nứt ra. Một màn này khiến nàng cả kinh đến nỗi quên cả khóc. Không phải toàn miệng vỡ ra, mà là làn da chỗ khóe miệng tựa hồ đã nứt ra. Tạch tạch tạch. Mấy tiếng nứt liên tục vang lên. Vết rách kia bắt đầu kéo dài ra. Dần kéo đến bên tai. Sau đó, lại một vết nứt xuất hiện. Kéo dài lên trên chỗ mũi. Thanh âm ngày càng trở nên rõ ràng. Mỹ công tử lúc này thở mạnh cũng không dám. Nàng thật sự sợ người trước mặt đột nhiên vỡ vụn. Cứ như vậy mà chết. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Tiếng tim đập yếu ớt mà ổn định vang lên. Đột nhiên răng rắc một tiếng. Một miếng cháy đen từ trên mặt Đường Tam rơi xuống. Lộ ra da thịt trắng hồng bên trong. Đây là... Sau đó lại một miếng cháy đen vỡ ra. Tựa hồ cũng muốn từ gò má hắn trượt xuống. Mỹ công tử cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra. Nắm lấy miếng cháy đen kia. Cầm nó lên. Lại thấy được một phần da thịt khác. Nàng không dám dùng sức. Nhưng tựa hồ đã hiểu. Nàng cẩn thận theo vết rách trên mặt hắn mà nhẹ ấn xuống. Quả nhiên. Vỏ ngoài cháy đen này lần lượt phá toái. Hóa thành từng mảnh vỡ chóc ra. Mỹ công tử không quan tâm tay mình bị nhuộm đen. Không ngừng giúp Đường Tam bóc ra từng chút một. Để lộ ra thịt bên dưới. Rất nhanh. Hai gò má của hắn đã hiện ra. Da thịt Đường Tam nhìn qua vô cùng mịn màng. Còn mang theo tơ máu nhàn nhạt. Nhưng tuyệt đối là hoàn hảo. Thiếu sót duy nhất chính là trên đầu. Tóc, râu hay lông mày đều không có. Một quả đầu chọc lóc. Nhìn qua như một quả trứng gà lột vỏ. Nghe tiếng tim đập ổn định của Đường Tam, nhìn da thịt non mịn phía dưới, Mỹ công tử lập tức yên tâm. Nhìn quả đầu trơn bóng của hắn, Mỹ công tử nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Vì vậy mà nước mắt rơi xuống trên người hắn. Đường Tam bờ môi mấp máy, thanh âm rất nhỏ truyền ra, ngươi nói ngươi nguyện ý. Nói lời phải giữ lời nha. Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng Mỹ công tử vẫn nghe thấy được. Nhất thời, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ bừng.

thanh âm của Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền đi xa. Các quý tộc lần nữa khom người, hướng hắn thăm hỏi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khổng Tước Đại Yêu Vương ra hiệu cho Mỹ công tử buông tay mình ra. Sau đó tiến lên một bước, hai tay mở ra như muốn ôm lấy Thành Gia Lý. Các vị, mời ngồi. Mọi người hai bên lúc này mới ngồi xuống. Ánh mắt đều tập trung trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Thành Gia Lý phía xa. Trong mắt mang theo hào quang khác thường. Đúng, giờ khắc này hắn vẫn là thành chủ Thành Gia Lý. Hôm nay là thời khắc quyền lực thay đổi. Trong lòng hắn thật sự cam tâm sao? Quyền lực, đối với bất kỳ chủng tộc nào, với bất kỳ thế lực nào đều rất khó từ bỏ. Từ 30 năm trước, khi ta bắt đầu chấp trưởng Khổng Tước Yêu Tộc đến nay, đã 30 năm trôi qua, ta luôn cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng. Tộc ta không hoàng. Mặc dù an phận ở một góc, nhưng cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Có được sự trợ giúp của mọi người nên Thành Gia Lý cùng Khổng Tước Yêu Tộc chúng ta mới phồn vinh như ngày hôm nay. Các tộc an cư lạc nghiệp, Khổng Tước Yêu Tộc chúng ta mới phồn diễn sinh sống tốt hơn. Là tộc trưởng, là thành chủ, trên người ta gánh vác trọng trách nặng nề. Ta luôn luôn nhắc nhở chính mình, dù như thế nào ta cũng phải để Khổng Tước Yêu Tộc truyền thừa xuống, để Khổng Tước Yêu Tộc vẫn đứng trong hàng ngũ các chủng tộc mạnh nhất như trước. Ta luôn cố gắng thử nghiệm, muốn tiến thêm một bước đi vào cánh cửa kia. Chỉ có như vậy mới để Khổng Tước Yêu Tộc chúng ta không còn lo lắng. Nhưng là, ta không thể thành công. Thiên phú của ta cuối cùng không thể chống đỡ cho ta tiến vào cấp độ đó. Ta chỉ có thể lùi lại làm việc khác, quản lý Thành Gia Lý tốt hơn, để nơi này càng trở nên phồn vinh. Hôm nay, ta có thể đứng thẳng nói với Tổ tiên rằng, 30 năm qua, đối với Khổng Tước Yêu Tộc, đối với Thành Gia Lý, ta không thẹn với lương tâm. Lời nói vừa ra, tất cả các quý tộc ở đây, kể cả Khổng Tước Yêu Tộc đều lần nữa khom người, hành lễ với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói không sai. Trong các đời Khổng Tước Yêu Tộc, hắn tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Từ khi kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, hắn làm hết thảy đúng là khiến Khổng Tước Yêu Tộc thậm chí là Thành Gia Lý, phát triển không ngừng. 30 năm qua, hắn khiến Khổng Tước Yêu Tộc hoàn toàn thay đổi. Khiến Thành Gia Lý hiện tại phồn vinh không hề kém cạnh bất kỳ chủ thành nào. Hắn càng sáng lập ra thương hội giàu có nhất Thiên Vũ Đế Quốc. Tất cả đều dưới sự chỉ đạo của hắn. Ở phương diện này, các tộc trong Thành Gia Lý không khỏi vui lòng phục tùng. Cho dù là Vương Phi, lúc này cũng có chút khom người, bày tỏ tán thành với lời nói của hắn, cảm thụ được cảm xúc của mọi người. Khổng Tước Đại Yêu Vương nở một nụ cười kiêu ngạo. 30 năm qua mọi chuyện hắn làm đều được các tộc trong Thành Gia Lý để vào mắt. Một câu không thẹn với lương tâm là kiêu ngạo lớn nhất đời hắn. Ta cuối cùng vẫn già rồi. Ta vốn vì Thành Gia Lý, vì Khổng Tước Yêu Tộc chúng ta cố gắng thêm 10 năm, 100 năm. Nhưng là, ngoại địch đến không cho phép ta tiếp tục. Thành Gia Lý chính là căn cơ của Khổng Tước Yêu Tộc chúng ta. Ta không cho phép bất kỳ ai cướp đi. Cho dù là hoàng giả cũng không được. Vì vậy mới có trận chiến kia. Trận chiến đó, ta mượn lực lượng của tổ tiên mà đánh lui cường địch. Nhưng cũng đã thương tổn đến bản nguyên. Vì để chủng tộc truyền thừa tốt hơn. Vì để có một lãnh tụ ưu tú hơn nên mới có nghi thức ngày hôm nay. Hôm nay, ta từ nhiệm vị trí tộc trưởng này và truyền lại cho tộc nhân thích hợp. Tộc trưởng xin nghĩ lại. Ở bên Khổng Tước Yêu Tộc, tất cả tộc nhân đồng thời khom mình hành lễ. Cung kính nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên nghe được ra. Trong âm thanh thuyết phục này có bao nhiêu bất mãn và không từ bỏ. Ý ta đã quyết. Không cần khuyên nữa. Ta có thể khẳng định là, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng tân nhiệm, Khổng Tước Yêu Tộc sẽ đi đến đỉnh phong cao hơn. Tương lai không lâu chắc chắn sẽ lần nữa đứng trên đỉnh cao ở Thiên Vũ Đế Quốc. Nói xong, hắn quay người nhìn Mỹ công tử ở bên cạnh mình. Tiếp theo ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta sẽ thoái vị vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, truyền thừa lại cho. Chờ một chút, một thanh âm băng lãnh đúng lúc này đánh gãy lời nói của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bên trong Khổng Tước Yêu Tộc, Vương Phi ngồi ở ghế chủ vị lần nữa đứng lên, hướng lên đài cao. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Vương Phi, phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương bỗng trầm xuống. Tuy rằng đây là tình huống đã dự liệu trước, nhưng khi Vương Phi thật sự đứng ra ngăn cản thì sắc mặt của hắn vẫn rất khó coi. Ngay trước mặt các quý tộc Thành Gia Lý, đây không hề nghi ngờ là một sự sỉ nhục cực lớn đối với Khổng Tước Yêu Tộc và Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vương Phi ánh mắt sáng rực nhìn hắn, trầm giọng nói, tộc trưởng thay đổi đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng là chuyện hết sức trọng yếu. Đều phải thông qua hội nghị trưởng lão thảo luận. Cuối cùng sẽ đề cử nhân tuyển. Nhưng vương thượng dường như không qua quá trình này. Tân tộc trưởng chẳng lẽ không cần các trưởng lão đồng ý và ủng hộ sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, ta đã sớm thông báo cho các trưởng lão quyết định của mình. Việc thay đổi tộc trưởng đúng là cần các trưởng lão ủng hộ. Nhưng tương tự, theo quy củ của tộc chúng ta, tộc trưởng đời kế tiếp do tộc trưởng đời trước chỉ định. Việc các trưởng lão phải làm là phối hợp, không phải chất vấn. Thân là thủ tịch trưởng lão, người muốn chất vấn quyết định của ta sao? Vương Phi lạnh nhạt nói, đúng là như thế. Ta chỉ hỏi vương thượng một vấn đề. Dù là đời sau của vương thượng, hay trong nhiều hậu đại ưu tú của tộc chúng ta, chẳng lẽ không có một người nào có thể trở thành người thừa kế sao? Vì sao lại chọn một phụ thuộc làm tộc trưởng? Chuyện này trong lịch sử Thiên Vũ Đế Quốc chưa bao giờ xuất hiện qua. Huống chi tộc ta là truyền thừa hoàng giả. Thân là thủ tịch trưởng lão, ta có quyền chất vấn quyết định sai lầm của tộc trưởng. Tộc trưởng tân nhiệm có liên quan đến truyền thừa chủng tộc, quan hệ đến tương lai của tộc ta. Một tộc trưởng không thuần huyết làm sao có thể thuyết phục được tộc đàn? Làm sao có thể dẫn đầu tộc ta? Khổng Tước Đại Yêu Vương không có tức giận. Ánh mắt bình thản nhìn Vương Phi, không sai. Trên người tiểu Mỹ đúng là chảy xuôi huyết mạch nhân loại. Không chỉ vậy, trên người nàng còn chảy xuôi huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ta tin tưởng, tất cả mọi người ở đây cũng đã biết và xác nhận tin tức. Không lâu trước ở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, nàng đã thu được song quán quân thi đấu cá nhân và thi đấu hai người. Nàng chiến thắng tất cả truyền nhân hoàng giả, trở thành song quán quân đầu tiên trong lịch sử Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Thiên phú chắc tuyệt như vậy, làm sao lại không thể dẫn đầu Khổng Tước Yêu Tộc đi tới đỉnh cao? Vương Phi nhàn nhạt nói, dù nàng ưu tú như thế nào, nàng cũng không phải tộc nhân thuần huyết. Đối với một chủng tộc, huyết mạch tinh khiết mới là chủ yếu. Không có huyết mạch tinh khiết làm sao có thể truyền thừa huyết mạch tinh khiết được, cho nên dù như thế nào, ta sẽ không đồng ý để nàng kế thừa vị trí tộc trưởng. Đây cũng là ý của hội đồng trưởng lão. Tộc trưởng nên suy nghĩ kỹ lại. Tộc trưởng hẳn phải biết, nếu có hơn 8 trưởng lão ý kiến thống nhất, thì chúng ta có tư cách luận tội tộc trưởng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nở nụ cười, ý của Vương Phi là, ngay cả tộc trưởng ta cũng bị luận tội rồi hả? Vậy người nói cho ta biết, ai có thể kế thừa vị trí tộc trưởng này? Ngoại địch còn chưa đánh xong, chúng ta liền nội chiến sao? Nhìn nụ cười trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, Vương Phi hơi cau mày lại. Nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình. Xét về năng lực tổng hợp, nàng vô cùng khâm phục trượng phu. Luận tu vi, nàng cũng không kém trượng phu bao nhiêu. Nhưng luận khả năng lãnh đạo, quản lý, nàng tự nhận không thể bằng hắn. 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước Yêu Tộc đúng là tăng lên rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tổ Đình có chỗ kiêng kỵ bọn họ. Nếu không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương cố gắng thì chỉ sợ Thành Gia Lý sớm đã mất. Mà không cần chờ đến khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xuất hiện. Cũng không phải chỉ có một vị hoàng giả không có chủ thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này ung dung không vội. Nàng tự nhận đã chuẩn bị kỹ càng, không khỏi trong lòng bất an. Vương Phi lạnh lùng nói, vì truyền thừa chủng tộc, chuyện này không thể không làm. Mời tộc trưởng nghĩ kỹ lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫy vẫy tay, nói, cũng không cần nghĩ lại. Khổng Tước Yêu Tộc, tất cả trưởng lão đứng ra khỏi hàng. Theo mệnh lệnh của hắn, Khổng Tước Yêu Tộc bên này, các vị trưởng lão ngồi hàng đầu lần lượt đứng người lên. Muốn trở thành trưởng lão, trước tiên phải có tu vi ít nhất là thần cấp. Lúc này các vị trưởng lão đứng lên có tổng cộng 16 người, cộng thêm Vương Phi là 17 người. Nói cách khác, ngoài Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước Yêu Tộc còn có 17 cường giả thần cấp trở lên. Trong đó không thiếu cấp độ Đại Yêu Vương. Các vị trưởng lão khi đối mặt với Khổng Tước Đại Yêu Vương đều khom người hành lễ. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, dựa theo lời Vương Phi, trong các ngươi có hơn 8 người tán thành cho rằng tiểu Mỹ không thích hợp thừa kế vị trí tộc trưởng, hay là nói phản đối quyết định của ta. Trưởng lão dưới trướng Vương Phi, cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương, Uông Hàm bước ra một bước, cung kính nói, tộc trưởng, giống như ngài vừa nói, dưới sự lãnh đạo của ngài, 30 năm qua tộc ta phát triển không ngừng, Thành Gia Lý phồn vinh hưng thịnh, những điều này đều là công lao của ngài. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ không phản đối ngài. Không có ai có tư cách làm tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc hơn ngài. Nhưng Vương Phi nói cũng đúng. Khổng Tước Yêu Tộc cần truyền thừa huyết mạch tinh khiết. Cho nên chúng ta hy vọng có thể có một tộc nhân huyết mạch thuần khiết làm tộc trưởng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Uông Hàm, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Tộc huynh, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng chất vấn quyết định của ta. Ngươi cũng biết ta sở dĩ lựa chọn tiểu Mỹ, kế thừa vương vị là không có bất kỳ tư tâm gì. Hoàn toàn bởi vì chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu Khổng Tước Yêu Tộc chúng ta đi tiếp. mới có thể cho Khổng Tước yêu tộc thực sự có cơ hội lần nữa đứng trên đỉnh cao. Uông Hàm cúi đầu, không tiếp tục nói chuyện, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng. Khổng Tước đại yêu vương nhìn về phía Vương Phi, luận tội bác bỏ quyết định của ta cần có ít nhất 8 vị trưởng lão tán thành. Ngươi hẳn là có nắm chắc, vậy thì tới đi. Chỉ cần 8 trưởng lão phản đối truyền thừa tộc trưởng hôm nay thì điển lễ này, đến đây là chấm dứt. Nghe Khổng Tước đại yêu vương nói những lời này, Vương Phi bỗng nhiên cả kinh. Nàng đúng là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới muốn luận tội Khổng Tước đại yêu vương. Trong Thành Gia Lý và Khổng Tước yêu tộc, Khổng Tước đại yêu vương có danh vọng cực kỳ cao. Nàng cũng không muốn trở mặt với trượng phu. Vương Phi nắm chắc có thể khiến Khổng Tước đại yêu vương không thể chuyển lại vị trí tộc trưởng cho Mỹ công tử, nhưng lại không thể tước đoạt vị trí của hắn. Nếu không phải Khổng Tước đại yêu vương bị thương tới bản nguyên và không còn sống được bao lâu nữa thì ngay cả việc trước nàng cũng không làm được. Nhưng nhìn Khổng Tước đại yêu vương lúc này rất bình tĩnh, nàng đột nhiên phát hiện, chẳng lẽ điều mình nắm chắc cũng không làm được hay sao? Mà lúc này, Khổng Tước đại yêu vương cũng không cho nàng cơ hội nghĩ lại. Lạnh giọng nói, các trưởng lão ủng hộ tiểu Mỹ kế thừa vị trí tộc trưởng đứng ở bên phải. Không ủng hộ thì đứng tại chỗ hoặc đứng sau Vương Phi. Hôm nay chúng ta cùng quyết định. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương. Vương Phi xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía các vị trưởng lão. Uông Hàm ngẩng đầu, ánh mắt cho chút phức tạp nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương, vẻ mặt đắng chát, nói, Vương Thượng, thật có lỗi. Khổng Tước đại yêu vương cũng không để ý đến hắn, sắc mặt bình tĩnh nhìn các trưởng lão khác. Mà đúng lúc này, trong 16 vị trưởng lão có một bóng người chậm rãi đi ra, đi sang phía bên phải. Trong nháy mắt khi vị này đi ra, dù là Vương Phi hay Uông Hàm đồng tử không khỏi co rút lại. Uông Hàm thất thanh nói, Vũ muội, ngươi, đúng vậy, vị đi ra đầu tiên không phải ai khác, chính là một cường giả cấp bậc đại yêu vương, muội muội ruột của Uông Hàm, Uông Vũ. Lúc trước khi Tinh Phượng đại yêu hoàng đến đây, nàng cùng huynh trưởng Uông Hàm đã cùng nhau đối kháng với hai vị đại yêu vương Băng Phượng và Hỏa Phượng. Lúc này, người đầu tiên đi ra lại là nàng. Uông Vũ đi đến phía bên phải, bình tĩnh nói, ta ủng hộ mọi quyết định của tộc trưởng, bởi vì quyết định của ngài ấy là chính xác. Các ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi, 30 năm qua tộc trưởng đã đưa ra quyết định sai lầm chưa? Ca, ngươi hẳn là hiểu ta nhất. Ta biết nếu nghi thức hôm nay không thành, người có hy vọng thừa kế vương vị nhất là cháu trai. Nhưng là ta không thể làm trái ý tộc trưởng. Thật xin lỗi. Đúng vậy. Trưởng lão Uông Hàm vì sao lại đứng ở phía Vương Phi? Bởi vì Vương Phi đã đồng ý với hắn. Chỉ cần không để Mỹ công tử kế thừa vương vị, thì người thừa kế tiếp theo sẽ đề cử con trai trưởng của Uông Hàm. Khuyết điểm lớn nhất của Vương Phi là những người con trai của nàng và Khổng Tước đại yêu vương đều kém. Tựa như Uông Ngôn, trong tộc cũng coi là tương đối xuất sắc, nhưng so với Mỹ công tử thì thật là một trời một vực. Nhưng Uông Hàm thì khác. Uông Hàm có một người con lớn hơn Mỹ công tử 7 tuổi, vô cùng ưu tú. Thời nhỏ đã được Uông Hàm dạy bảo nghiêm khắc, hiện tại cũng có thực lực khá cường đại. Uông Hàm vẫn luôn ủng hộ Khổng Tước đại yêu vương. Nhưng đến thời điểm này, ai không có tư tâm chứ? Chỉ là Uông Hàm tuyệt đối không nghĩ tới, muội muội mình vậy mà đứng ở phía đối lập. Trong nhất thời, mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, nói không nên lời. Mà cũng lúc này, lần lượt từng thân ảnh đi ra, đi về phía bên phải. Trong 16 trưởng lão, bao gồm cả người trông nhiều tuổi nhất xếp vị trí thứ 3, tổng cộng có 8 vị đi sang phía bên phải. 17 trưởng lão có tới 9 vị đứng ở phía bên phải, biểu thị ủng hộ quyết định của tộc trưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, người luôn tỉnh táo như Vương Phi cũng không khỏi biến sắc. Mặc dù khi Khổng Tước đại yêu vương nói để các trưởng lão lựa chọn, nàng đoán được sẽ xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới hơn nửa trưởng lão vậy mà đều đứng bên Khổng Tước đại yêu vương. Những trưởng lão này trước đó đều đã nói chuyện và biểu thị ủng hộ nàng. Sao lại? Nhị thúc, người không phải nói huyết mạch tinh khiết rất quan trọng sao? Vương Phi nhịn không được hỏi vị trưởng lão đứng ở vị trí thứ 3 kia. Lão già thở dài một tiếng, nói, Vương Thượng cho ta một lý do không thể không đồng ý. Ta tin tưởng Vương Thượng lựa chọn thực sự là vì tương lai của tộc chúng ta. Ngài, Vương Phi không khỏi vì đó mà chán nản. Nàng quay đầu nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương. Không biết Vương Thượng có thể cho ta một lý do không thể cự tuyệt hay không? Khổng Tước đại yêu vương thở dài một tiếng, nói, dù ta cho ngươi lý do gì, ngươi cũng sẽ không đồng ý quyết định của ta. Vậy đưa ra có ý nghĩa gì? Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua các trưởng lão vẫn đứng về phía Vương Phi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Mỗi người các ngươi đều biết đối với tộc ta, vấn đề lớn nhất đến từ bên ngoài, chính là đối thủ muốn chiếm lấy thành Gia Lý. Nhưng các ngươi biết rõ mà lại bỏ qua lợi ích chủng tộc, vì tư lợi mà phản đối. Các ngươi muốn ta đem Khổng Tước yêu tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mới cam tâm sao? Mấy vị trưởng lão trong nhất thời không nói lên lời. Đối mặt với khí chàng cường đại của Khổng Tước đại yêu vương áp bách, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Khổng Tước đại yêu vương lần nữa nhìn về phía Vương Phi, bây giờ kết quả đã rõ. Ngươi muốn luận tội chỉ sợ không thành công. Đại trưởng lão của ta, Vương Phi lạnh lùng nói, dù luận tội không thành công, tộc ta có quy củ. Nếu có dị nghị với người thừa kế vị trí tộc trưởng, hội đồng trưởng lão có thể đề nghị tiến hành bách điều triều dương, dùng nó để xác định người kế nhiệm tộc trưởng có tư cách thừa kế hay không. Khổng Tước đại yêu vương sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Ngươi cũng biết, đưa ra bách điều triều dương là xúc phạm quyền uy của tộc trưởng. Có nghĩa là nếu như thất bại, trưởng lão đưa ra đề nghị này sẽ bị tước đoạt vị trí trưởng lão, đồng thời phải gánh chịu tất cả hậu quả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.